Bách luyện thành tiên, chương 2191, áp trục bảo vật. Góc truyện audio.com, tiếng bàn tán còn chưa kết thúc thì phong chủ pháp trận phong cũng quay đầu nhìn lại. Dung mạo nàng cũng thập phần lạnh lung a, Lâm Hiên mới nhìn nàng một cái mà cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Xem ra công pháp mà nàng tu luyện thật quỷ dị, đôi mắt hẹp dài có chút híp lại của nàng ta đang nhìn Lâm Ngọc Kiều. Mãi một lúc lâu sau mới mở miệng, thanh âm vẫn lạnh lung như cũ, thì ra là Lâm sư muội cũng nhìn chúng băng tầm tâm giáp này. Ta làm tỷ tỷ đúng là không nên tranh chấp với ngươi. Lời này vừa nói ra, hầu như tất cả động huyền kỳ tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lê Hồng Tụ rõ ràng biết nha đầu thần bí này, hơn nữa đường đường là pháp trận phong chủ mà lại phải nhượng bộ. Chuyện này đúng là bất ngờ lớn, tiếng bàn tán lại càng nhiều hơn, nếu đã không còn ai tranh đoạt, thì kiện bảo vật này thuộc về Lâm sư muội đi, thanh âm lão giả mặt ngựa truyền ra, tựa hồ cũng biết nàng này, hơn nữa đối với nàng còn có vài phần kiêng kỵ à, có ý tứ. Lâm Hiên lộ ý cười, xem ra nữ tử này không đơn giản, sư muội thật sự là ghê à, vừa ra tay đã làm kinh động bốn phía. Ngô huynh xin được chúc mừng, sư huynh khen sai rồi, so sánh với uy danh của sư huynh thì ta chỉ như đom đóm so với ánh trăng mà thôi. Lâm Hiên cười mà không nói, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng là linh thú phong đệ tử dù sao động huyền kỳ tu sĩ của linh thú phong đều ngồi bên kia. Hơn nữa nhìn vào thần sắc bọn họ có thể thấy không một ai biết nàng này. Bất quá Lâm Hiên tự nhiên sẽ không nói ra. Mặc kệ thân phận nàng này như thế nào thì có liên quan gì đến mình đây? Đại điển như trước lại tiếp tục được cử hành, các đồ được lấy ra đều là những bảo vật hiếm có khiến cho đám tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Kịch liệt vô cùng, đáng tiếc là không có bảo vật nào khiến Lâm Hiên nhìn chúng. Bất quá không có vấn đề gì, mục tiêu của hắn vốn chính là từ tâm địa hòa, thứ này hẳn sẽ là áp trục bảo vật đây. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Lâm Hiên tuyệt không có gấp, nói như thế nào cũng đã sống hơn ngàn năm rồi thì tất nhiên một chút kiên nhẫn như vậy hắn có thừa. Thời gian chậm rãi trôi qua, tuy trong thạch thất không biết chính xác thời gian bên ngoài thế nào nhưng có lẽ bây giờ mặt trời đã sắp xuống núi rồi. Đại điển cũng gần đến hồi kết thúc, bất quá vẫn chưa có tu sĩ nào rời đi mà ngược lại. Thần sắc bọn họ càng thêm chú ý vô cùng, dường như đang chờ mong một cái gì đó vậy, mọi chuyện đều rơi vào mắt Lâm Hiên, bất quá hắn cũng không lộ ra điều gì khác thường, rốt cục kiện bảo vật cuối cùng cũng được bán ra, lão giả mặt ngựa không lấy ra bảo vật gì nữa mà lại ôm quyền mở miệng. Tin rằng có không ít đạo hữu cũng đoán được áp trục bảo vật lần này chính là từ tâm địa hòa. Bảo vật này chân quý thế nào thì hẳn mọi người đều biết. Nhưng theo quy củ thì lão phu vẫn nên giới thiệu một chút. Mã huynh mời nói, tu sĩ phía dưới cũng không chút nào dị nghị, ngược lại còn lộ ra nét hưng phấn. Đây hẳn là việc bọn họ chờ mong đã lâu. Tử tâm địa hòa, chính là cực phẩm địa mạch chi hòa. Theo truyền thuyết thì cường độ của nó không kém gì so với anh hỏa của phân thần kỳ tu sĩ. Thậm chí có khi còn hơn, bất quá loại bảo vật này cũng không phải là có thường xuyên. Bổn môn may mắn có được vị trí thích hợp nhưng cũng phải đợi 300 năm. Tử tâm địa hỏa mới xuất hiện chừng một tháng thời gian. Nếu dùng địa hỏa này để rèn các loại thần khí thì chân quý vô cùng. Mà gian phòng có thể sử dụng tử tâm địa hỏa lại chỉ có 2 cái. 3 ngày tới, tử tâm địa hỏa bắt đầu phun trào rồi. Hôm nay cần xác định xem ai sẽ sở hữu nó, mà tình huống lần này cũng khác xa những lần khác. Một tháng trước, Long Sư Thúc cần tế luyện một kiện bảo vật, cần dùng đến từ tâm địa hỏa nên chỉ còn lại một gian phòng. Lão giả mặt ngựa vừa nói xong lời này khiến đám tu sĩ phía dưới nhất thời nhìn nhau nhưng cũng không có ai tỏ vẻ bất mãn. Tuy rằng từ tâm địa hỏa chân quý đến độ đám động huyền tu sĩ phải tranh đoạt đến mức vỡ đầu. Nhưng phân thần kỳ tu sĩ lại bất đồng, Long Sư Thúc làm thái thượng trưởng lão bổn môn thì dù tài nguyên chân quý thế nào đi nữa. hắn đều có quyền trưng dụng mà không cần phải dùng cái gì mà điểm tông môn cống hiến để tranh đoạt cùng đám hậu bối. Dù sao thì ở tu tiên giới mạnh được yếu thua, có bản lĩnh thì người cứ tiến giai lên phân thần kỳ đi. Long sư thúc mà muốn dùng thì dù là thiên toàn kiếm tôn cũng chẳng dám nói nửa lời. Nhưng cũng bởi thế mà chỉ còn lại một gian phòng có tử tâm địa hỏa. Cũng vì vậy mà làm cho những người đang muốn sử dụng tử tâm địa hỏa ngày càng khẩn trương. Cuối cùng, áp trục bảo vật tử tâm địa hỏa, không có giá gốc, không cần biết tăng giá bao nhiêu, không hạn chế, tóm lại giá cao là được. Đấu giá bắt đầu, mọi người nghe xong lời này liền lâm vào trầm mặc. Không có giá gốc, nói cách khác thì những người tham gia tranh đoạt mà đưa một cái giá thấp quá thì chỉ chuốc lấy nhục. Rất nhiều người ở đây đều muốn tử tâm địa hỏa nhưng lại chưa có người nào lên tiếng. Thời gian trôi qua một tuần trà thì thanh âm khan khàn đột nhiên vang lên. Chư vị sư huynh đệ, nếu đã chưa nghĩ ra giá nào hợp lý, vậy hãy để lão phu đến thả con tép bắt con cá rô a, tử tâm địa hỏa vô luận như thế nào thì giá cả cũng không thể thấp. Nếu không sẽ có vẻ như cổ mỗ quá keo kiệt. Hắc hắc, khổ cực mấy trăm năm mà cổ mỗ chỉ kiếm được 1.500 vạn điểm tôn môn cống hiến. Lần này tự lấy ra toàn bộ, là thần khí phong cổ sư huynh, 1.500 vạn điểm tông môn cống hiến. Thật là đại thủ bút, đại thủ bút thì đúng. Bất quá muốn có được tử tâm địa hỏa thì không có khả năng. Hắc, ngươi không có nghe cổ sư huynh nói sao? Đây bất quá là thả con săn sát, bắt con cá rô, chấm, nguồn, đủ loại thanh âm nghị luận vang lên. Giờ đã có người dẫn đầu, những người khác cũng tranh nhau theo sau ra giá. Nếu không chỉ với 1.500 vạn điểm mà cũng có thể sử dụng tử tâm địa hỏa thì đúng là làm cho người khác chê cười. 1.600 vạn, 1.700 vạn, 1.800 vạn, 2.000 vạn, chấm chấm, không hổ là áp trục bảo vật, ngắn ngủi mấy lần hít thở mà giá cả đã tăng cao đến vậy. Lâm Hiên vẫn ngồi lẳng lặng, không hề gia nhập tranh đoạt, dù sao thì đây cũng chưa phải là cái giá cao nhất. Mình tham gia lúc này cũng không có ý nghĩa gì, tốt nhất là chờ thêm một lúc nữa à, cách chương.